Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 204, phát hiện ra nàng. Góc truyện audio.com. Chấm, tốc độ của hắn dù nhanh cũng đã chậm. Trong miếu hoang chỉ có người nghèo khổ tranh nhau đỏ mắt. Ninh Tường Y không có khả năng còn ở đây. Ninh Úc đột nhiên xâm nhập khiến người trong miếu hoang yên tĩnh trở lại. Búi tóc và y phục của bọn họ đều trở nên lộn xộn chật vật. Mà có người siết chặt tiền trong tay. Có người lại bởi vì không có cướp được mà nét mặt đầy căm giận. Thế nhưng tất cả cảm xúc đến chỗ Ninh Úc đều biến thành sợ hãi. Dù sao số tiền mà bọn họ tranh nhau đều là của hắn. Ninh Úc không nói một lời. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Mà bọn họ cũng không dám nhúc nhích. Mặc cho ánh mắt điều tra của Ninh Úc lướt qua từng người bọn họ. Trí nhớ của Ninh Úc kinh người. Hắn dò khuôn mặt của bọn họ cùng với khuôn mặt trong trí nhớ. Dùng phương pháp nguyên thủy nhất để loại bỏ. Nhìn xem có thiếu ai không. Mặc dù trong miếu không có ánh lửa. Thế nhưng ánh trăng rất sáng. Hắn thật sự phát hiện trong này thiếu một gương mặt. Trong đầu tự động phóng to khuôn mặt người đó. Đó là khuôn mặt đầy vết bẩn. Đôi mắt đục ngầu lại hoảng hốt bất an. Rõ ràng là kẻ ăn mày. Nhưng ngũ quan rất giống hoàng tỷ. Vừa rồi vì sao hắn không phát hiện. Càng đáng sợ hơn là. Nếu không phải hắn dò với từng người ở chỗ này. Hắn không có khả năng nhớ tới người này. Như thể người này chưa từng xuất hiện trong ký ức của hắn. Đây là tình huống trước giờ chưa từng có. Hoàng tỷ, rốt cuộc nàng làm được bằng cách nào? Ninh Úc càng thêm bất an. Sau khi xác định là ai, hắn quay người xông ra ngoài. Lúc này mấy người La Khải cũng đuổi theo. Điện hạ dò gì dặn dò không? Mau đi nói cho thái tử. Hoàng tỷ dịch dung thành nam tử. Tuổi chừng 20, hơn nữa, chỉ nhìn sẽ không nhận ra, nhất định phải soát người. Rõ, La Khải nhận lệnh, vội vàng rời đi, Ninh Úc nhíu mày, hết cách rồi, hắn chỉ có thể bắt tay với Ninh Giác thôi. Hiện tại chỉ hy vọng với tính cách lười biếng của Hoàng tỷ. Dưới tình huống hắn không nhận ra nàng, trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi ngụy trang lần nữa. Nhưng hắn lại phải thất vọng rồi. Lúc Ninh Tương Y đi ra khỏi miếu hoang, vừa bước đi từ tốn, vừa xóa dấu vết trên mặt. Lúc này mục tiêu của nàng rõ ràng. Đường bộ đã đi không thông. Vậy thì chỉ có đi đường thủy. Vừa khéo người nàng đầy. Thực sự cần tắm rửa. Cùng lúc đó, Ninh Úc cũng nghĩ đến điểm này. Cách miếu thành hoàng không xa chính là sông hộ thành của Uyển Thành Uyển Thủy. Nếu như dưới tình huống đường bộ khắp nơi đều là thủ vệ. Hoàng tỷ rất có thể sẽ đi đường thủy. Bởi vì bản đồ toàn bộ đường thủy đại dục đều ở trong đầu của nàng. Nàng chắc chắn sẽ không buông tha. Trăng sáng sao thưa. Ninh Tường Y vứt bỏ y phục bẩn. Bỏ vào trong không gian. Sau đó xuống nước từng bước một. Mặc dù là mùa hè, nhưng là buổi tối nước vẫn hơi lạnh, khiến mũi chân như bạch ngọc của nàng run lên. Sau đó nhẫn tâm đạp vào, cắn răng một cái, dứt khoát cả người nhảy vào trong nước. Uyển Thủy là nhánh sông của Hoàng Hà, chất nước mát lạnh, mà hai đầu dòng nước này đều có thể ra khỏi thành. Nhưng nàng không vội, thoải mái tinh thần, đắm chìm đến trong nước. Sau khi làm quen với nhiệt độ nước, nàng cảm giác mình biến thành một con cá, như có thể hít thở trong nước. Vừa rồi quá vội vàng, nàng chỉ kịp thu bớt tinh khí, mà không kịp ổn định cảnh giới. Bây giờ, xâm nhập tự nhiên trong nước cũng là có thể tạo được không ít tác dụng lớn. Nhưng không lâu sau, nàng còn chưa nhập định, xa xa đã có tiếng bước chân truyền đến. Ninh Tương Y mở mắt ra, vùi đầu vào trong nước, nín thở, lặng lặng chăm chú nhìn mặt nước. Ninh Úc vừa chạy tới nơi này đã phát hiện y phục bị Ninh Tương Y vứt bỏ. Hoàng tỷ thật sự đi đường thủy sao? Ninh Úc tiếp tục đuổi theo không chút do dự. Uyển Thủy có hai hướng, Một hướng hướng đến thành trấn ngay kề. Một hướng hướng đến vùng hoang dã. Mà thành trấn đã bị thái tử trấn thủ. Hoàng tỷ không có khả năng đi thành trấn. Cho nên Ninh Úc chạy về hướng khác khiến Ninh Tương Y câm nín. Có đôi khi bị một người hiểu rất rõ bạn cũng là nỗi đau khổ. Nhưng bây giờ, thái tử không để ý hậu quả xuất binh tìm nàng. Nếu nàng lại xuất hiện, sẽ chỉ kích thích tình thế. Cho nên cho dù không tình nguyện, nàng vẫn đi theo sau lưng Ninh Úc, bơi đến nơi hoang dã. Lúc này, bọn họ một người trên đất bằng, một người ở dưới nước. Cũng may nàng đã đạt đến cảnh giới tầng sau thiên nhân hợp nhất. Nếu không đã không thể nín thở thời gian dài như vậy. Bây giờ nàng chỉ hy vọng sau khi Ninh Úc tìm một đoạn đường không phát hiện ra dấu vết của nàng. Cho nên cho rằng mình phán đoán sai lầm đuổi theo hướng ngược lại. Như thế nàng mới có thể thả lỏng được. Lúc này trong lòng Ninh Úc rất nôn nóng. Hoàng tỷ trưởng thành quá nhanh. Hơn nữa bây giờ còn hoàn toàn chặt đứt liên hệ giữa bọn họ. Khiến hắn càng thêm bất an. Hắn chỉ có thể mau chóng tìm được nàng. Biết rõ rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Nếu không, làm sao hắn bình tĩnh được? Thế giới dưới nước như nào? Ninh Tương Y bơi thuận theo dòng nước trong nước. Nàng thật sự như biển thành một con cá. Cảm nhận rung động trong nước. Rõ ràng đang chạy trốn. Nhưng bởi vì trải nghiệm kỳ diệu này mà trở nên yên tĩnh. Khiến người ta càng thêm khó mà nhận ra nàng thật sự đang ở trong nước. Có đôi khi, thậm chí nàng còn có thể xuyên qua mặt nước lờ mờ nhìn thấy Ninh Úc đang chạy. Khẽ thở dài, vì sao hắn cố chấp như thế? Thế giới này, thứ không thiếu nhất là người. Rất nhiều thứ không có thì sẽ không còn có. Nhưng một người đi rồi, sẽ có vô số người dự bị khác đúng không? Lúc này, bóng dáng Ninh Úc đột nhiên lảo đảo một cái, ôm ngực quỳ một gối xuống. Vừa rồi trong miếu hoang, hắn ép mình không đi giết người đã dẫn đến khí huyết cuồn cuộn. Về sau phát hiện mình bỏ lỡ hoàng tỷ, lòng càng khó bình tĩnh, mà bây giờ lại nhanh chóng bôn ba, nộ khí đùng đùng, cuối cùng bởi vì khí huyết bất ổn mà quỳ xuống đất. Không khỏi giận dữ đập xuống mặt đất, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đáng chết, vì sao lại như này? Vì sao hắn lại yếu như vậy? Vì sao? Tay lại ôm ngực lần nữa. Hắn nhắm mắt lại, thật sự cảm thấy không còn chút liên hệ nào với nàng. Nhận thức này khiến lồng ngực hắn đau nhức. Rốt cuộc cơ thể hoàng tỷ đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Ninh Tương Y cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Chỗ lồng ngực hơi đè nén. Nàng biết. Bởi vì nàng và Ninh Úc tu luyện cùng một môn võ công. Hơn nữa trước giờ lẫn nhau hiểu rõ. Tâm ý tương thông. Có phương diện có thể có cảm ứng như trẻ sinh đôi kết hợp. Cho nên nàng vội để cho mình tỉnh táo lại. Đừng bị Ninh Úc lây nhiễm. Mà Ninh Úc không nhận ra chút dao động vừa rồi. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới hoàng tỷ có thuật dịch dung cao siêu như vậy. Hắn đã cảm thấy sợ hãi. Nếu như không tìm được cách phá giải, rất có thể cả đời này hắn cũng không tìm được nàng. Không chiếm được nàng, như vậy hắn còn sống còn có ý nghĩa gì? Còn có, ý nghĩa gì? Dưới sự kích thích mãnh liệt, lồng ngực hắn đau đớn dữ dội. Hắn không nhịn được nữa. Phun ra một ngụm máu. Ninh Tương Y cũng đột nhiên cảm thấy trái tim đau xót theo. Hốt hoảng trống rỗng. Khiến nàng suýt nhụt chí. Ninh Úc, vì sao hắn lại học máu? Chẳng lẽ không tìm được nàng là chuyện khó chấp nhận đến vậy sao? Chỉ một khoảnh khắc cảm xúc bất ổn này. Ninh Úc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt nước. Hắn cảm nhận được rồi. Cách chương.